Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Nhi ngươi cũng ở chỗ này. Bùi Tư Tuấn nhìn đến Cố Đình Cảnh đệ nhất nháy mắt. Mạnh mẽ ngăn chặn muốn chạy chậm quá khứ xúc động. Duy trì chính mình thế gia công tử bộ tịch. Phong độ nhẹ nhàng cầm quạt xếp đi qua. Cố Đình Cảnh khẽ nhíu mày. Nhìn hắn nói. Thiên không nhiệt. Vì cái gì muốn phiến cây quạt? Muốn chính là cái này khí phái nha. Nhiều soái khí. Một đạo thanh âm đúng lý hợp tình nói. Đáp lời người không phải Bùi Tư Tuấn. Mà là hắn phía sau một cái đồng dạng cầm quạt xếp tuổi trẻ nam nhân. Bùi Tư Tuấn hành vi. Bị tuổi trẻ nam nhân như vậy một giải thích. Tức khắc liền biến thành thiết cọc lốc. Nửa điểm thế gia công tử quang hoàn đều không có. Phong trì. Câm miệng. Bùi Tư Tuấn hô, kia tuổi trẻ nam nhân lập tức che lại miệng mình. Bùi Tư Tuấn quay đầu vẻ mặt khẩn trương nhìn Cố Đình Cảnh. Nói, ngươi đừng nghe hắn nói bừa. Ta không phải nghĩ muốn cái gì bộ tịch. Thuần túy là bởi vì võ giả tu luyện trình tự càng cao. Nội hỏa càng nhiều. Ta đây là nhiệt. Cố Đình Cảnh đảo cũng không có bởi vậy mà xem thấp Bùi Tư Tuấn. Rốt cuộc Bùi Tư Tuấn như vậy một cái có thể đem nam nhân nhận sai thành nữ thần người. Ở Cố Đình Cảnh trong lòng địa vị cũng cao không đến chạy đi đâu. Cố Đình Cảnh vừa định nói điểm cái gì. Thực hiện bỗng nhiên nhìn thấy từ trong đám người chậm rãi đi ra Tô Tuyết Nguyệt. Vội vàng vui sướng hô. Tô tỷ tỷ. Cố Đình Cảnh tuy rằng hiện giờ ăn mặc một tiếng nữ trang. Trong lòng lại ẩn giấu không ít tiểu tâm tư. Hắn nghĩ chính mình thừa dịp một thân nữ trang thời điểm. Trước nỗ lực cùng Tô Tuyết Nguyệt làm tốt quan hệ. Chờ đến chính mình có thể khôi phục nam thân. Khi đó hai người cảm tình tất nhiên đã tiến bộ vượt bậc. Mộng tưởng thực đầy đặn. Đáng tiếc hiện thực thực cốt cảm. Hắn cũng không biết. Chính mình biểu hiện đến càng là ân cần. Thực tế là đem ý trung nhân càng đẩy càng xa. Tô Tuyết Nguyệt nhìn Cố Đình Cảnh liếc mắt một cái. Nội tâm tràn đầy không mừng. Chỉ cảm thấy Cố Đình Cảnh biểu hiện đến càng là tích cực. Liền càng là giáp tâm hại người. Cố Đình Cảnh như vậy hành vi. Cũng bị Tô Tuyết Nguyệt nhận định vì là cố ý ở Bùi Tư Tuấn trước mặt biểu hiện tỉ muội tình thâm. Tô Tuyết Nguyệt trong lòng có thành kiến. Coi chừng Đình Cảnh tự nhiên nơi nào đều không vừa mắt. Nàng lúc này cũng không có tốt biện pháp ứng đối. Chỉ có thể học Cố Đình Cảnh bộ dáng. Trên mặt dơ lên tươi cười. Thập phần thân thiết hô. Lâm cô nương. Không biết đã nhiều ngày ở hoành đoạn núi non. Người cùng Lâm lão tiên sinh tốt không? Hay không gặp được cái gì hung ác mãnh thú? Cố Đình Cảnh lắc lắc đầu. Tiếp theo một lóng tay giờ phút này ở hắn bên chân xoay vòng vòng trăng non thú. Nói. Đây là trăng non thú. Tiểu gia hỏa này nguyên bản cùng chúng ta không đối phó. Hiện tại cùng ta nhưng hảo. Nói. Cố Đình Cảnh bế lên trăng non thú. Thấu. Đến Tô Tuyết Nguyệt trước mặt. Làm như muốn cho nàng sờ sờ trăng non thú bóng loáng ra lông. Trăng non thú như vậy lông xù xù lại dài quá một trương manh mặt tiểu động vật. Bình thường đều thực dễ dàng thảo các nữ hài tử niềm vui. Nếu không có có Cố Đình Cảnh trộn lẫn. Tô Tuyết Nguyệt phỏng chừng cũng sẽ thập phần thích. Nhưng tưởng tượng đến đây là tình địch linh thú. Tô Tuyết Nguyệt liền cao hứng không đứng dậy. Nàng không cảm thấy Cố Đình Cảnh là ở lấy linh thú thảo nàng niềm vui. Chỉ cảm thấy Cố Đình Cảnh đây là ở khoe khoang khoe ra. Rốt cuộc ai đều biết. Trăng non thú tốc độ cực nhanh. Lại bởi vì là ngũ sắc quả cộng sinh linh thú duyên cớ. Đối người cảnh giác tâm rất mạnh. Phi thường khó bị người thu phục. Như vậy kiệt ngạo khó thuần linh thú. Bị Cố Đình Cảnh thu phục. Tự nhiên có thể ở Bùi Tư Tuấn trước mặt chứng minh hắn bản lĩnh. Như Tô Tuyết Nguyệt trong lòng suy nghĩ. Một bên Bùi Tư Tuấn lập tức khen nói. Chàng non thú như vậy khó được. Cư nhiên có thể bị Cẩm Nhi thu phục. Đủ thấy Cẩm Nhi có rất nhiều bất phàm chỗ. Cố Đình Cảnh tuy không thích Bùi Tư Tuấn. Nhưng lại không chán ghét cầu vồng thí. Nghe vậy lập tức thẳng thắn bộ ngực. Nói, kia đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai. Nhất am hiểu hóa thù thành bạn. Thiệu Du nghe vậy gật đầu. Nói, đúng vậy, người nhất am hiểu hóa thù thành bạn. Thiệu Du còn thập phần hiệp xúc đem trọng âm dừng ở địch tự thượng, ánh mắt không ngừng liếc về phía Bùi Tư Tuấn, làm như đang nói, tình địch cũng là địch. Cố Đình Cảnh lập tức liền không nghĩ ở cái này đề tài thượng nhiều lời. Liền hướng tới Tô Tuyết Nguyệt nói, Tô tỷ tỷ, ngươi mau sờ sờ nó, da lông thật sự thực mềm. Một bên Bùi Tư Tuấn cũng nhìn chằm chằm, Tô Tuyết Nguyệt không hảo cự tuyệt, chỉ có thể vươn tay tới, nhẹ nhàng ở trăng non thú đỉnh đầu sờ soạng một chút. Liền đem tay thu hồi đi, Tô tỷ tỷ, người như vậy như thế nào có thể đạt được loát mau cầu vui sướng. Cố Đình Cảnh tự mình làm mẫu cái gì chính xác loát thú phương thức. Người đến theo nó mau, tựa như vậy, Tô Tuyết Nguyệt không hảo cự tuyệt, chỉ có thể cố mà làm vươn tay, ở trăng non thú trên người sờ soạng lên. Thế nào, có phải hay không thực hảo chơi? Cố Đình Cảnh ở một bên hai mắt tinh lượng nói. Tô Tuyết Nguyệt vừa định trả lời, trên tay bỗng nhiên đã sờ cái gì đồ vật, nhịn không được xả một chút. Trăng non thú lập tức nhảy dựng lên, một ngụm cắn ở trên tay nàng. A, Tô Tuyết Nguyệt ăn đau dưới, lập tức một chưởng đánh vào trăng non thú thân thượng. Đơn giản một bên Thiệu Du vẫn luôn ở đề phòng này một chuyến. Nhìn thấy Tô Tuyết Nguyệt động thủ, lập tức tay mắt lanh lẹ ngăn lại. Khinh phiêu phiêu đẩy, này đẩy cũng không có dính vào Tô Tuyết Nguyệt. Chỉ là dùng khí kình đem Tô Tuyết Nguyệt đẩy ra. Thuận thế té ngã trên mặt đất. Một bên Ly đến gần Bùi Tư Tuấn, cũng chịu này sợi khí kình ảnh hưởng. Sau này lui nửa bước. Đau, Tô Tuyết Nguyệt trước tiên hô. Mọi người nghe vậy, đều có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng. Tô cô nương, lão phu tay nhưng không đụng tới ngươi. Chỉ là khí kình mà thôi. Thiệu Du giải thích nói. Tô Tuyết Nguyệt cũng không trở về lời nói. Nàng cũng không biết Bùi Tư Tuấn cũng không xong khí kình vạ lây. Chỉ là ôm ngực một cái kính kêu đau. Tô cô nương, tiền bối thật sự không dùng lực. Chúng ta đều xem đến thật thật. Một bên vây xem người có người thành thật mở miệng nói. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, lập tức bị bên người xả hai hạ. Bùi Tư Tuấn lúc này sắc mặt cũng khó coi, cũng không có tâm tư vì Tô Tuyết Nguyệt che lấp. Nói, người đều không có đổ máu, vậy đứng lên đi, chạy nhanh nhìn xem trăng non thú có hay không bị ngươi thương đến. Tô Tuyết Nguyệt không dám tin tưởng nhìn về phía Bùi Tư Tuấn. Nàng không nghĩ tới chính mình bị lớn như vậy ủy khuất. Người trong lòng lại càng quan tâm cái kia một thân phá mau tiểu súc sinh. Cố Đình Cảnh lúc này cũng pha giác ngoài ý muốn. Tuy rằng Tô Tuyết Nguyệt là hắn người trong lòng, nhưng Thiệu Du là hắn lão sư, là mấy lần cứu hắn tánh mạng, thậm chí liền hắn một thân thần cốt đều không mơ ước người. Cho nên hắn càng tín nhiệm ai tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Cố Đình Cảnh làm như còn không có từ người trong lòng nói dối chấn động chung tỉnh táo lại. Thế nhưng liền trăng non thú thương cũng chưa xem. Ngẩn người làm gì đâu. Ngươi xem trăng non cấp ủy khuất. Thiệu Du nhẹ nhàng vỗ vỗ Cố Đình Cảnh bả vai. Cố Đình Cảnh cuống quýt cúi đầu. Nhìn trăng non thú ướt rầm rề hai mắt nhìn về phía hắn. Nhẹ nhàng kêu một tiếng. Này một tiếng. Làm như mang theo vô tận ủy khuất. Trăng non, chớ sợ, thái gia gia ôm ngươi. Thiệu Du duỗi tay đem tiểu thú nhận lấy. Trăng non thú vào Thiệu Du ôm ấp lúc sau, lập tức nỗ lực hướng tới Thiệu Du trong lòng ngực cùng. Thiệu Du nhẹ nhàng vỗ trăng non thú sống lưng. Một bên Bùi Tư Tuấn lại từ trong lòng ngực móc ra mấy cái linh quả tới. Nói, đây là nhà ta những cái đó linh thú thích ăn. Không nói được trăng non cũng thích. Thấy Bùi Tư Tuấn mở miệng, kia một đám đi theo hắn cùng nhau người, trừ bỏ Tô Tuyết Nguyệt lúc sau, mỗi người đều từ chữ vật vòng tay ra bên ngoài lấy vật nhỏ. Muốn thảo trăng non niềm vui, nhiều như vậy ăn ngon hảo ngoạn, trăng non thú đương nhiên động tâm. Chẳng qua nó còn nghĩ chính mình lúc trước từ Tô Tuyết Nguyệt trong mắt nhìn đến dày đặc ác ý. Nghĩ nhóm người này người đều là cùng Tô Tuyết Nguyệt cái này hư nữ nhân một đường. Lập tức đối với những cái đó linh quả ngoạn vật không thèm để ý tới. Chỉ lấy mông đối với mọi người. Không thích, không nên a, vật nhỏ này bình thường nhất tham ăn ham chơi. Một bên Cố Đình Cảnh thập phần ngay thẳng nói. Chàng non thú nghe vậy, lấy móng vuốt chụp Cố Đình Cảnh một chút. Thầm nghĩ, ngu xuẩn người, loại, liền người khác là tốt là xấu đều phân không rõ ràng lắm. Chàng non mới sẽ không theo ngươi giống nhau. Chàng non thú rốt cuộc cùng Cố Đình Cảnh tình cảnh. Đó là lấy móng vuốt chụp sạn phân quan. Cũng chỉ là nhẹ nhàng một phách, cùng đùa giỡn giống nhau. Cố Đình Cảnh quả nhiên không cảm nhận được nhiều ít răn dạy ý tứ. Thậm chí còn duỗi tay cười hì hì bắt được nó móng vuốt. Ngây ngốc nói, ta bắt được. Chàng non thú thấy hắn như vậy không để trong lòng, thở phì phì đem móng vuốt thu trở về. Lần thứ hai mặt hướng tới Thiệu Du Ngực, kia mông đối với mọi người. Tô Tuyết Nguyệt thấy chính mình một cái đại người sống bị thương té ngã. Mọi người chẳng những không quan tâm nàng, ngược lại tất cả đều quay chung quanh cái kia linh thú. Cũng mặc kệ chính mình là ở trang bị thương, trong lòng càng thêm cảm thấy ủy khuất lên. Thừa dịp Cố Đình Cảnh không chú ý thời điểm, còn trừng mắt nhìn cái này người khởi sướng liếc mắt một cái. Cố Đình Cảnh như cũ không hề có cảm giác, nhưng thật ra một bên Thiệu Du cùng Bùi Tư Tuấn tất cả đều nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Đúng lúc vào lúc này, trong không khí bỗng nhiên truyền đến nồng đậm quả mùi hương. Mọi người tâm thần đều là dùng mình, Tô Tuyết Nguyệt càng là không trang, trực tiếp từ trên mặt đất bò lên, hướng tới Bùi Tư Tuấn nói. Bùi đại ca, kia quả vương sắp thành thục, chạy nhanh đi thụ bên chờ. Tô Tuyết Nguyệt một bên nói, một bên lấy cảnh giác ánh mắt nhìn Thiệu Du tổ tôn hai người. Làm như sợ quả vương bị đoạt đi giống nhau. Không cần, Bùi Tư Tuấn nói. Vì sao, Bùi đại ca, ngươi tới Hoành Đoạn núi non, còn không phải là vì tìm kiếm quả vương, trợ giúp nhà ngươi kia đầu tuyết ưng tiến giai sao? Tô Tuyết Nguyệt trong lòng tức khắc có không tốt suy đoán. Chẳng lẽ Bùi Tư Tuấn thật sự sẽ vì cái này Lâm Cẩm Nhi từ bỏ quả vương? Nguyên bản chôn ở Thiệu Du trước ngực trăng non thú, lúc này cũng như là đã chịu cái gì triệu hoán giống nhau. Một cái giật mình ở Thiệu Du trong lòng ngực đứng dậy. Hướng về phía kia quả vương phương hướng vẫn luôn ngao ngao kêu. Tiểu gia hỏa tham ăn. Thiệu Du cười nói đều. Bùi Tư Tuấn cũng nở nụ cười. Nói, tiền bối, thỉnh, bộ dáng này xác thật là tính toán đem quả vương nhường cho Thiệu Du. Bùi đại ca, người ngẫm lại trong nhà tuyết ưng. Quả vương trăm năm kết quả, trăm năm thành thục, thật vất vả mong tới rồi. Cứ như vậy từ bỏ. Chẳng lẽ còn phải đợi tiếp theo cái trăm năm sao? Tô Tuyết Nguyệt nói, một bên Bùi ra cái kia linh anh cảnh hộ vệ. Lúc này cũng là một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Tựa hồ chờ Bùi Tư Tuấn ra lệnh một tiếng, liền tính toán tiến lên tranh đoạt. Trời đất này linh vật, vốn chính là tới trước giả trước đến. Lâm tiền bối cùng Cẩm Nhi trước tới. Thứ này tự nhiên cũng nên về bọn họ. Bùi Tư Tuấn thập phần khiêm tốn nói. Quả nhiên là nhất phái phong độ nhẹ nhàng. Tô Tuyết Nguyệt trong lòng chỉ nói thầm. Thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé. Vẫn luôn là ai? Glow, nắm tay đại ai đạo lý mới ngạnh. Như thế nào chính là tới trước giả trước được? Thiếu chủ, một bên Bùi ra cái kia hộ vệ. Trên mặt cũng tràn đầy do dự. Rốt cuộc quả vương như vậy đối với linh thú tới nói tiến giai thánh phẩm. Chính là trăm năm khó gặp một lần. Bỏ lỡ này một cái. Tiếp theo cái liền không biết là khi nào. Nếu Thiệu Du là cái linh anh cảnh cao thủ, này hộ vệ phòng trừng liền trực tiếp nhận tai. Nhưng Thiệu Du bất quá linh đan cảnh, so hộ vệ cảnh giới muốn thấp, hộ vệ tự nhiên liền cảm thấy không cam lòng. Thiếu chủ, nếu là ngạnh đoạt, có ta ở đây, ít nhất có 8 phần nắm chắc, hộ vệ thấp giọng nói. Bùi Tư Tuấn trên mặt hiện lên một tia do dự chi sắc, nhưng ánh mắt đang xem hướng Cố Đình Cảnh khi bỗng nhiên liền kiên định lên, nói, không đoạt, không nên chúng ta không lấy. Bùi Tư Tuấn đều nói như vậy, kia Bùi gia hộ vệ cũng không hảo cưỡng cầu, chỉ có thể hơi có chút mất mát quay mặt đi, thậm chí đều không đành lòng xem Thiệu Du trích trái cây quá trình. Đa tạ, Thiệu Du nói, Cố Đình Cảnh cũng khó được cho Bùi Tư Tuấn một cái sắc mặt tốt. nghĩ nhân gia liền chân quý quả vương đô không đoạt, trong lòng cũng dâng lên cảm kích tới, thấp giọng nói, nhiều viết Bùi đại ca, không khách khí. Bùi Tư Tuấn trên mặt còn bưng nhẹ nhàng công tử bộ tịch, nội bộ cũng đã cười nở hoa, mãn đầu óc chỉ quanh quẩn một câu, Cẩm Nhi kêu ta Bùi đại ca. Một bên Tô Tuyết Nguyệt thần sắc càng thêm khó coi, nhìn Cố Đình Cảnh bộ dáng, rất giống nhìn một cái hồ ly tinh. Bùi Tư Tuấn những cái đó tùy tùng nhóm, nguyên bản còn tưởng rằng Bùi Tư Tuấn đối Cố Đình Cảnh chỉ là chơi chơi mà thôi. Lúc này thấy Bùi Tư Tuấn liền thánh phẩm quả vương đô nhường ra tới, đáy lòng lập tức đối Cố Đình Cảnh coi trọng trình độ lại cất cao rất nhiều. Thậm chí có mấy cái hành sự cấp tiến, đều đã tính toán từ bỏ lấy lòng Tô Tuyết Nguyệt. Thiệu Du đem trăng non thú đặt ở trên mặt đất, tràn đầy cổ vũ hướng tới nó nói, đi thôi, ta cho ngươi áp trận. Trăng non thú nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái, lập tức bước vui sướng bước chân hướng kia cây tiêm thượng bò. Kia cây cao ước 100 mét, trăng non thú bò đến một nửa vị trí thời điểm, bỗng nhiên giơ chân đi xuống chạy, toàn bộ thân hình đều lộ ra hoảng hốt trương. Làm sao vậy? Cố Đình Cảnh hỏi, đối với trăng non thú liền thức ăn đều không màng hành vi, thập phần khó hiểu. Thiệu Du thần sắc lại ngưng trọng lên, nói, sợ là có một hồi ác chiến. Ác chiến, Cố Đình Cảnh không thấy ra trên cây kia điểm không thích hợp, chỉ xoay người nhìn một bên Bùi Tư Tuấn, nói, chẳng lẽ này họ Bùi lật lọng? Họ Bùi, lúc này như cũ vẻ mặt mờ mịt, làm như không rõ vì sao êm đẹp Cố Đình Cảnh nhìn chính mình ánh mắt lại khó coi. Không phải, Thiệu Du nghĩ nghĩ, lại thấp giọng nói, một hồi Bùi ra người nếu có cái gì dị động, người trực tiếp mang theo trăng non thú chạy trốn. Trăng non thú tốc độ mau, nó có thể mang theo ngươi chạy. Cố Đình Cảnh rất là ngoài ý muốn, nói, này họ Bùi quả nhiên bất an hảo tâm, không phải phòng Bùi tiểu tử, chủ yếu là đề phòng cái kia hộ vệ. Thiệu Du giải thích nói. Thiệu Du trong lòng cũng rõ ràng, lúc này Bùi Tư Tuấn bởi vì nhất thời cảm tình mà từ bỏ quả vương, nếu là kia hộ vệ tự chủ trương, thừa dịp Thiệu Du cùng trên cây kia đồ vật đối chiến thời điểm từ sau lưng đánh lén, chờ đến hộ vệ thật sự ngồi thu ngư ông thủ lợi tới rồi tay, chỗ tốt Bùi Tư Tuấn chẳng lẽ sẽ đưa ra đi? Chỉ sợ đến lúc đó Thiệu Du trọng thương, Bùi Tư Tuấn không chỉ có sẽ không trừng trị hộ vệ hành vi, thậm chí còn sẽ thừa cơ khống chế được tu vi địa vị Cố Đình Cảnh. Nếu là đơn đả độc đấu, vô luận là trên cây kia đồ vật, vẫn là Bùi ra cái kia hộ vệ, Thiệu Du đều là không giả. Nhưng nếu là hai cái cùng nhau làm khó dễ, hắn rốt cuộc vẫn là linh đan cảnh, chỉ sợ đến lúc đó sẽ chịu đựng không nổi. Thấy Cố Đình Cảnh thật lâu không đáp, Thiệu Du nhẹ giọng nói, hảo hài tử, nghe ta, ta chạy ngươi làm sao bây giờ? Cố Đình Cảnh hỏi, ngươi chỉ cần đi rồi, ta không có nỗi lo về sau. Tuy rằng đánh không lại, nhưng thoát thân không phải vấn đề lớn. Thiệu Du nói, Cố Đình Cảnh bất đắc dĩ, chỉ có thể rưng rưng gật đầu. Lúc này theo trăng non thú nhảy xuống kia cây, trên cây đồ vật cũng dần dần hiện ra thân hình tới. Đây là một cái thân hình tựa xà, lại dài quá ba cái đầu sói quái vật. Này quái vật thân hình làm như sẽ theo hoàn cảnh mà biến sắc. Lúc trước nó ẩn nấp hơi thở, lại cùng thân cây hòa hợp nhất thể. Thế nhưng cứ như vậy giấu ở mọi người đôi mắt. Bùi Tư Tuấn không hổ xuất thân linh thú thế gia, vừa thấy này quái vật, lập tức hô, là lang xà quái. Bên cạnh hắn cái kia Bùi gia hộ vệ, lúc này hai mắt hơi lượng, trong tay nắm chuôi kiếm. Một bên Tô Tuyết Nguyệt làm như cảm thấy lửa đốt đến còn chưa đủ, nói, này lang xà quái thoạt nhìn hung ác, cũng không biết Lâm tiền bối có phải hay không nó đối thủ. Nếu là Lâm tiền bối bất hạnh bị thương, Lâm cô nương đến lúc đó cũng không biết nên dựa vào ai. Bùi Tư Tuấn nhìn nàng một cái, đáy lòng có bên tâm tư, nhưng thật ra không có ra tiếng hủy đi nàng đài. Thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, sinh mạo mỹ, nếu là không người che chở, chỉ sợ liền sẽ trở thành cường giả cấm luyến. Lúc trước Bùi Tư Tuấn không động tâm tư, là bởi vì Thiệu Du cái này linh đan cảnh đại viên mãn ở một bên. Nếu là Thiệu Du lại này ngã xuống, Bùi Tư Tuấn cảm thấy tới rồi lúc ấy, này mỹ nhân liền thành trách nhiệm của chính mình. Cố Đình Cảnh lúc này tay trái ôm chậu hoa, tay phải phủng trăng non thú. Trăng non thú cũng bị như vậy bầu không khí cảm nhiễm. Nghe xong Cố Đình Cảnh ở bên tai sau khi phân phó, nó cũng bất chấp chính mình còn ở cùng Cố Đình Cảnh giận dỗi. Thân mình bảo trì hơi hơi cung trạng thái, làm như chỉ cần ra lệnh một tiếng, là có thể lập tức mang theo Cố Đình Cảnh chạy ra cái này địa phương. Lâm tiền bối, cần phải nhà ta hộ vệ giúp người áp trận. Bùi Tư Tuấn dương giọng nói. Thiệu Du nghiêng đầu nhìn hắn một cái, lắc đầu, nói, không cần như vậy phiền toái. Nói xong, Thiệu Du thân hình nhập quỷ mị giống nhau, dưới tàng cây dạo qua một vòng, thực mau nơi này nguyên bản bầy biện hỗn độn cục đá môn, lập tức hiện ra một loại quỷ dị trật tự cảm. Thiệu Du đỉnh đầu không có gì tài liệu, chỉ có thể nương chung quanh địa hình, ở chỗ này bày ra một cái thô giáp trận pháp. Thế giới này là võ giả thế giới. Trận pháp đã sớm xuống dốc. Có thể bày trận cũng không có mấy người. Bùi Tư Tuấn tuy rằng phát giác có cái gì không thích hợp, nhưng nhất thời cũng không thấy ra tới Thiệu Du đây là cái gì thao tác. Mà trận pháp ngoại Cố Đình Cảnh, lúc này hai mắt tuy rằng như cũ nhìn trong trận Thiệu Du, hai chân lại khẽ meo meo lui về phía sau. Hắn biết chính mình hiện tại tu vi thấp kém. Nếu là thật sự mạnh mẽ lưu lại, hơn phân nửa cũng là cho lão sư kéo chân sau. Cho nên hắn cũng không có gì cậy mạnh tâm tư. Chỉ nghĩ nếu thật sự có ngoài ý muốn phát sinh, cùng lắm thì từ bỏ quả vương. Hai thầy trò cùng nhau chạy trốn. Trên cây kia đồ vật thấy đáy tiếp theo nhóm người loại rong rong dài dài. Lập tức cũng nhịn không được, trực tiếp phi thăng hướng tới Thiệu Du trên mặt đánh tới. Cẩn thận! Cố Đình Cảnh cao giọng hô, mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng thượng, lại chỉ thấy ở vào chiến trường trung tâm Thiệu Du, lại như cũ là một bộ không nhanh không chậm bộ dáng. Thiệu Du lúc này trong tay dẫn theo một phen màu bạc trường kiếm, cả người làm như đứng ở phiêu diêu mưa gió giữa giống nhau. Quần áo phồng lên, tóc tung bay, cả người phảng phất giống như trích tiên. Kia lang xà quái hiển nhiên cũng không có gì sợ. Nó tự giữ ở hoành đoạn núi non đãi nhiều năm, cũng ăn qua vô số võ giả, đối với Thiệu Du cũng không có để ở trong lòng. Lúc này trên đầu tam song lục mắt, thậm chí còn có nhàn rỗi hướng tới ở đây mọi người nhìn quét. Như vậy giống như là đánh giá kia một cái đồ ăn ăn ngon giống nhau. Thiệu Du không có cho nó quá nhiều đánh giá thời gian, trực tiếp bay lên trời. Màu bạc trường kiếm như một đạo điện quang giống nhau, thẳng tắp hướng tới lang xà quái đôi mắt thượng đâm tới. Ai, này lang xà quái làm như linh anh cảnh yêu thú. Lâm tiền bối tựa hồ không phải đối thủ đâu. Tô Tuyết Nguyệt nói chuyện khi, còn cố ý hướng tới Cố Đình Cảnh đi rồi hai bước. Cố Đình Cảnh nghe vậy trong lòng càng là lo lắng. Thiệu Du đang ở cùng kia yêu thú chiến đấu. Hắn cũng không có tâm tư đi tế phẩm Tô Tuyết Nguyệt trong giọng nói vui sướng khi người gặp họa. Cẩm nhi chớ sợ, chờ lâm tiền bối cảm thấy không địch lại là lúc. Ta liền làm hộ vệ tiến lên hỗ trợ. Bùi Tư Tuấn sấn loạn hướng tới Cố Đình Cảnh đi vào hai bước. Cố Đình Cảnh lại lui hai bước. Bùi Tư Tuấn trên mặt hiện lên một tia bị thương. Thấp giọng nói, chẳng lẽ Cẩm nhi còn chưa tin ta sao? Cố Đình Cảnh không có trả lời. Chỉ là như cụ ánh mắt dừng ở Thiệu Du trên người. Thiệu Du lúc này ở đây trên mặt ăn không ít mệt. Cơ hồ là bị này lang xà quái đè nặng đánh. Hắn cũng không có phía trước trích tiên phong phạm, mà là trên người đông một đạo tây một đạo vết thương. Càng là chiến đấu, kia lang xà quái trong mắt khinh thường chi sắc liền càng là trọng. Thậm chí còn bắt đầu làm trò mọi người mặt, bắt đầu trêu chọc lên. Rõ ràng có thể một kích phải giết. Này quái vật cố tình muốn giống mèo và chuột giống nhau trêu đùa. Cẩm nhi, không bằng làm lâm tiền bối lui ra đến đây đi. Lại tiếp tục đánh tiếp. Chỉ sợ mệnh đều sẽ không có. Đối với người trong lòng, Bùi Tư Tuấn rốt cuộc vẫn là động một tia lòng trắc ẩn. Không nghĩ làm nàng thừa nhận thiên nhân vĩnh cách thống khổ. Cố Đình Cảnh lắc lắc đầu. Nói, Gia Gia muốn lui ra tới thời điểm. Chính hắn sẽ lui ra tới. Cố Đình Cảnh hiểu biết Thiệu Du. Biết cái này lão sư không phải cái loại này lỗ mãng hành sự người. Cho nên lúc này mặc dù Thiệu Du trường hợp thượng thua thực thảm. Cố Đình Cảnh như cũ cảm thấy Thiệu Du có thoát thân hy vọng. Thôi, này đương cháu gái không đau lòng. Ta nhìn không được. Cố Đình Cảnh theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy nói chuyện người. Đúng là Bùi Tư Tuấn cái kia hộ vệ. Lúc này này hộ vệ trường kiếm ra khỏi vỏ. Phi thân ý đồ tiến vào chiến trường. Chỉ là hắn vừa mới đi vào chiến trường bên cạnh. Liền nhận thấy được có một cổ tử vô hình lực lượng ngăn cản. Này tình hình hơi có chút quỷ dị, bởi vì sờ không được đầu óc duyên cớ, nhất thời thế nhưng đem hắn vây ở bên ngoài. Chiến trường ngoại thế cục, Thiệu Du tự nhiên cũng chú ý nói. Hắn vội vàng bày ra trận pháp, thực tế cũng không như thế nào kiên cố. Chẳng qua bởi vì này hộ vệ không hiểu duyên cớ, mới có thể đem người ngăn ở bên ngoài. Thiệu Du biết nếu không bao lâu, này hộ vệ đã đột phá cái này trận pháp. Cho nên hắn nếu là còn muốn kia quả vương, nhất định phải nhanh chóng giải quyết này đầu quái thú. Quái thú lúc này làm như cảm thấy trêu chọc đủ rồi. Đột nhiên không hề trêu đùa, một trương bồn máu mồm to hướng tới Thiệu Du cắn tới. Mà này thô giáp thế công, dừng ở Thiệu Du trong mắt, lập tức thành sơ hở. Lúc trước Thiệu Du nhìn như kế tiếp bại lui, trên thực tế đã là vì thăm dò rõ ràng này quái vật con đường. Cũng là vì làm nó thả lỏng cảnh giác. Lúc này này quái vật quả nhiên trúng kế. Thiệu Du lập tức hướng trên người dán lên một lá bùa. Thân hình một trận vặn vẹo lúc sau. Hắn lần thứ hai xuất hiện ở trong không khí. Liền biến thành đứng ở quái vật trong đó một viên trên đầu. Trong tay hắn trường kiếm lại vô nửa điểm do dự. Hướng tới quái vật đầu thật mạnh đánh xuống. Quảng cáo. Cách chương.